Tu La Vũ Thần, chương 1543, khá là quái dị. Góc truyện audio.com, chú huynh, xem ra ngươi là tâm ý đã quyết. Sát đế nói, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn luyện chế thành này ngưng huyết đại trận, trưởng lão cùng đệ tử, sau này còn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng nếu là hội trưởng đại nhân, hắn bỏ qua lần này cơ hội đột phá, vậy sẽ phải đợi lát nữa nghìn năm, đến lúc đó chớ nói ta ngươi đều muốn chịu không nổi. Có lẽ hội trưởng đại nhân sẽ đại khai sát giới, những trưởng lão này cùng đệ tử, khi đó càng một cái đều không sống nổi. Huống chi, chỉ cần hội trưởng đại nhân có thể đột phá thành công, chín thế bên trong, còn có ai có thể cùng ta chú thổ môn đối kháng? Khi đó, ta chú thổ môn là sẽ trở thành chín thế vương, chín thế đế, chín thế đệ nhất, mà những trưởng lão này cùng đệ tử máu, cũng liền vãi giá trị, bọn họ mệnh, cũng liền không giá trị, đơn giản là đáng giá không thể lại giá trị. Chú đế nói, chú huynh nói cực là, đã như vậy, vậy dứt khoát, hiện tại liền động thủ đi. Lời nói ở đây, sát đế nhìn về phía dưới, những thứ kia chính tại chữa thương trưởng lão cùng các đệ tử. Trong mắt đầy là vô tình sát ý, mà những trưởng lão kia cùng các đệ tử, phàm là chú ý tới này ánh mắt, đều là lập tức khuôn mặt tươi cười đáp lại, thậm chí không để ý thương thế, quỳ xuống đất dập đầu, biểu đạt bọn họ đối với chú đế cùng sát đế kính ngưỡng cùng sùng bái. Bất quá đáng tiếc, bọn họ không biết, kế tiếp chờ bọn hắn, chính là vô tình tàn sát, là bọn hắn sùng bái người. Đối với bọn họ tàn sát, tại Viêm tộc lão tổ dưới sự hướng dẫn, Sở Phong đám người rất nhanh liền rời đi chú thổ môn khống chế lãnh thổ. Đồng thời sau cùng đi tới chú thổ lĩnh vực biên giới. Nơi này không hề giấu chân người, đồng thời lại là trong núi lớn. Có thể nói là tuyệt đối an toàn, mà cho đến giờ phút này, Viêm tộc lão tổ mới bay xuống, đem Sở Phong bọn người để xuống. Viêm tiền bối, thật không nghĩ tới, ngài đã thành công đột phá, trở thành hai phẩm võ đế. Ngài cũng thật là, thế nào ngay cả ta cũng giấu giếm a, tại Viêm tộc thời gian. Vẫn cùng ta thừa nước đục thả câu, nói ngài đời này đều không thể đột phá, lúc đó ta vẫn tin là thật. Không nghĩ tới ngài sớm đã đột phá, là tại cùng ta đùa giỡn. Sau khi rơi xuống đất, Độc Cô Tinh Phong lộ vẻ rất là hưng phấn. Thanh Mộc Sơn cùng Viêm tộc quan hệ tốt, mà hắn cùng với Viêm tộc lão tổ quan hệ cũng là không sai. Viêm tộc lão tổ tu vi đề thăng, này không chỉ có đối với hắn, ngay cả đối với Thanh Mộc Sơn tới nói, cũng là một tin tức tốt. Viêm tiền bối, ngài đã có thể giết đám kia xúc sinh. Vì sao không trực tiếp giết bọn họ, như vậy xúc sinh chỉ là cảnh báo có dùng sao, bọn họ chắc chắn sẽ không nghe ngài, cần phải lúc đó liền hoặc là không làm, giết sạch sành sinh cho thỏa đáng, dù sao bọn họ cũng không biết, đến tột cùng là ai làm, giờ khắc này, miệng thằng tâm mau hồng cường, còn lại là cảm thấy, Viêm tộc lão tổ cần phải trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, mấy vị tiểu hữu. Sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Lúc trước hết thảy đều không phải là ta làm. Nhưng mà, đúng lúc này, Viêm tộc lão tổ cuối cùng mở miệng. Chỉ bất quá hắn thanh âm, cũng rất là suy yếu. Bá, cùng lúc đó, tầng kia ngăn trở Viêm tộc lão tổ quang mang, cũng là tiêu tán theo. Viêm tộc lão tổ chân dung, cũng rốt cục hiện lên ở trước mặt mọi người. Chẳng qua, thời khắc này Viêm tộc lão tổ, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức hèn mọn, thì dường như người bị thương nặng một loại ngay cả dừng lại đều có chút đứng không vững. Nhìn không phải rất là khéo. Tiền bối, ngài đây là thế nào? Thấy thế, Độc Cô Tinh Phong cùng Hồng Cường lập tức tiến lên, đỡ kia lung lay sắp đổ Viêm tộc lão tổ. Không sự tình, còn chưa chết, chỉ là linh hồn thụ áp chế. Dìu ta ngồi xuống, nhượng ta điều tức khoảnh khắc. Viêm tộc lão tổ khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương. Thấy thế, Độc Cô Tinh Phong cùng Hồng Cường lập tức chiếu làm, mà Viêm tộc lão tổ còn lại là nhắm hai mắt, hai tay nảy ra, bắt đầu điều chỉnh khí tức. mà cùng lúc đó, giới sư liên minh trưởng giáo, còn lại là tâm lĩnh thần hội bố trí một đạo ẩn dấu kết giới. Đem mấy người bọn hắn chỗ ở khu vực, ẩn núp, cứ việc, nơi này vị trí, đã tương đối an toàn. Thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là che giấu mình cho thỏa đáng. Suy cho cùng bọn họ cũng không biết, viêm tộc lão tổ lần này điều tức, rốt cuộc muốn dùng bao lâu. Chỉ ít hiện tại tới xem, thương thế của hắn tựa hồ không nhẹ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Viêm tiền bối hắn rõ ràng đánh lui sát đế cùng chú đế. Lấy hắn khi đó tản ra uy thế, căn bản không như là bị thương a. Thậm chí liền tại chúng ta rơi xuống đất trước, hắn tốc độ kia cũng là mau đáng sợ, thấy thế nào đều không giống như bị thương, thế nào hiện tại bỗng nhiên cứ như vậy, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Miêu Nhân Long phát ra nghi vấn, mà Độc Cô Tinh Phong đám người, đều là lắc đầu, bọn họ cũng không biết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại trên mặt của bọn họ, đều treo đồng dạng lo lắng, bởi vì chuyện này. Khá là quái dị, chư vị, thật là xin lỗi, bởi vì ta, mà cho các ngươi bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, còn làm hại vị tiền bối kia bị nặng như thế thương. Ta Đạm Đài Anh Minh, thật là vạn phần xấu hổ. Đúng lúc này, lại một đạo hư nhược thanh âm vang lên, là Đạm Đài Anh Minh. Hắn giờ phút này đầy mặt hổ thẹn, kỳ thực, hắn sớm liền thức tỉnh. Tại viêm tộc lão tổ mang theo bọn họ người đi đường thời gian. Hắn cũng đã thức tỉnh, đồng thời đã biết rồi, là Sở Phong mang theo như thế một đoàn cao thủ, tới cứu chuyện của hắn. Vị huynh đài này, người vẫn là hảo dưỡng thương đi, liền không cần nói, thân thể mới vi gấp rút. Thấy thế, Độc Cô Tinh Phong bọn người đã đi tới, bọn họ đối với Đạm Đài Anh Minh không có một tia trách cứ. Tương phản còn rất là quan tâm, Độc Cô trưởng giáo, cảm ơn ngươi, Sở Phong, cảm ơn ngươi, Hồng Cường huynh, cảm ơn ngươi, giới sư liên minh hai vị, cũng cảm ơn các ngươi, chúng ta vô thân vô cố, các ngươi lại như vậy giúp ta, ta Đạm Đài Anh Minh thật là băn khoăn, nhưng phát ra từ nội tâm cảm kích, ta thật là hận, vì sao không thể sớm nhận thức các ngươi, nếu là có thể sớm ngày quen biết. Là được thường nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chúng ta nhất định có thể trở thành là không có gì giấu nhau huynh đệ. Đạm Đài Anh Minh trên mặt, treo phức tạp dáng tươi cười. Vị huynh đài này, người nghĩ cùng chúng ta uống rượu, này hoàn toàn không là vấn đề, ngày sau có đều là cơ hội. Bất quá tiền đề là, người trước phải đem thương dưỡng hảo. Độc Cô Tinh Phong vừa cười vừa nói, Độc Cô trưởng giáo, không cần an ủi ta. Ta thân thể của chính mình trạng huống gì, tự ta rõ ràng nhất, kia u lục con rết độc tố quá hung, sớm liền tiến vào ta đan điền, rối loạn ta thần thức, ta sống không nổi nữa, cũng sống không được bao lâu. Đạm Đài Anh Minh nụ cười nhạt nhòa nói, nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong bọn người trầm mặc, kỳ thực bọn họ cũng sớm liền phát hiện, tại giới sư liên minh trưởng giáo. Cùng với Miêu Nhân Long vì Đạm Đài Anh Minh trừ độc thời gian. Liền phát hiện, Đạm Đài Anh Minh đích xác không sống nổi. Mặc kệ thế nào, ta đều muốn cảm ơn các ngươi. Nhất là Sở Phong, Tiết Nhi nói với ta lên qua ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi như thế đầy nghĩa khí. Chỉ là nghe nói Tiết Nhi có khó khăn. Liền bất chấp tới giải cứu. Nhưng ngươi vậy người trẻ tuổi. Tại bây giờ cái này thế đạo, thật sự là quá ít. Cũng thật sự là quá khó khăn được. Đạm Đài Anh Minh cười nói với Sở Phong. Hắn những lời này là phát ra từ phế phủ. Hắn thực sự cảm thấy. Sở Phong một cái phi thường tốt hài tử. Chính gọi là cùng chung hoạn nạn thấy chân tình. Sở Phong chân tình. Hắn nhìn thấy. Sở Phong là thật tâm cầm Đạm Đài Tuyết. Làm bằng hữu. Bất quá đáng tiếc. Hắn nhìn không thấy Sở Phong tương lai. Cũng không nhìn thấy Đạm Đài Tuyết tương lai. Hắn biết hắn hôm nay hẳn phải chết, nguyên do hắn rất là tiếc nuối, rất là không cam lòng. Cách chương.